Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584 Tinh Nhuệ Thanh Sơn. Dưới ánh trăng tiết dạ kinh, lập tức nhỏ hồn binh, ba cửa ải trục muốn hỏi, báo cùng Thanh Sơn tên, răng rác, chấm ngoặc kép, vạn an quan trước, dày trọng thành cửa chậm rãi mở ra. Các tiểu hồn nhìn xem pha tạp tang thương tường thành, ngước nhìn cái kia phảng phất ở tại trong minh nguyệt cửa thành lầu. Trong lòng tràn đầy rung động, trong đội ngũ, phần lớn người là lần đầu tiên đến tiến vào cửa thứ ba vạn an quan. Ở trong trí nhớ của các tiểu hồn, nguy nga vạn an quan, chỉ là năm đó thiên sơn quan ngoại sơn nơi cuối nhìn tới xa xa cảnh tượng. Trên thực tế, đoạn đường này đi tới, vô luận là bách đoàn quan hay là thiên sơn quan, đều mỹ lệ có chút quá mức, không gió không tiết trong bóng đêm. Một vòng trăng sáng là những này cổ đại vùng sát cổng thành tăng thêm một tia vận vị. Vùng sát cổng thành càng giống là bức họa xinh đẹp, mà không phải tàn nhẫn chôn xương chỗ. Theo cửa thành mở ra, cưỡi tiễn đạp tiết tê vinh đào đào, ở vào đội ngũ trung ương nhất, vài viên tiểu hồn duy trì trận hình, thao túng tiết dạ kinh, chậm rãi đi vào vạn an quan bên trong. Đập vào mắt là một mảnh màu đỏ vàng oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới cái kia cổ hương cổ sắc cổ thành đường đi. Vinh đào đào bên cạnh ngồi tại tiễn đạp tiết tê rộng lớn trên lưng, nhìn xem Trần Hồng Thường dung mạo mặt bên, nói, vậy chúng ta coi như nói xong a. Hồng Di, một khi chiến dịch mở ra, ngươi cùng Tiêu Giáo cũng không thể đi khác đội. Ha ha, tương đương, Trần Hồng Thường cười nhìn lấy Vinh Đào. Đào, dọc theo con đường này, Vinh Đào Đào đã dùng hết tất cả vốn liếng, quấy dày đòi hỏi, vừa khóc vừa gào, thế tất để hai vị giáo sư đi theo Thanh Sơn quân cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thật Vinh Đào Đào vốn không cần như vậy, nhưng tiểu hòa tử tương đối biết làm người. Hắn hết thảy hành động, đều là tại cho Khói Hồng hai người đầy đủ tôn trọng. Trần Hồng Thường nói khẽ, chuyện một câu nói, không cần liên tục căn dặn. Phàm là Vinh Đào Đào mở miệng, Trần Hồng Thường cùng Tiêu Tự Như há có không đáp ứng đạo lý. Vấn đề không tại sư đồ mấy người trên thân, mà tại Tuyết Nhiên quân cùng Tùng Giang Hồn Võ Đại học trên thân. Giống Tiêu Tự Như dạng này, lính trinh sát, thế nhưng là cực kỳ quý hiếm tồn tại. Cứ việc Tuyết Nhiên quân đều trang bị ngự tiết chi giới dạng này cảm giác loại hồn kỹ, nhưng cái này dù sao cũng là phạm vi loại cảm giác. Cùng cái kia đủ để ngóng nhìn ngàn mét xương dạ chi đồng so ra. Mặc dù công năng giống nhau, nhưng sử dụng phương thức cũng không nặng trọng. Cho nên, nếu như một chi trong đoàn đội có được Tiết Nhung Miêu, sẽ rất khó dù có được Tiêu Tự Như. Ân, Vinh Đào Đào thuận miệng đáp lại. Hồng Di yêu ta, nghe vậy, mặt đơ Tiêu Tự Như, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một chút ý cười, nhìn Vinh Đào Đào một chút, đối với Vinh Đào Đào ra mặt dày, chúng tiểu hồn đã là không cảm thấy kinh ngạc, người khác đều là gặp một cái yêu một cái, Vinh Đào Đào thì là nài ép lôi kéo, gặp một cái liền để một cái yêu hắn, học xong, khó trách nhiều như vậy lão sư quan hệ với ngươi tốt. Lý Tử Nghị chào phúng thanh âm từ hậu phương, bên phải truyền đến, ép mua ép bán a. Các lão sư trở ngại mặt mũi, lại không tốt cự tuyệt. Ngươi biết cái gì? Vinh Đào Đào quay đầu liếc qua Lý Tử Nghị. Ngươi mặc tã thời điểm, liền có người cùng ngươi thanh mai trúc mã, cùng một chỗ yêu sớm. Ta cùng ngươi có thể giống nhau sao? Ta đây không phải thiếu yêu sao? Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, bất mãn trừng Vinh Đào Đào một chút, tiến vào vạn an quan đằng sau. Tiểu cô nương một mực có một loại kính úy cảm xúc, nhưng Vinh Đào Đào lại tại nơi này nói đùa. Vừa nghĩ, Tôn Hạnh Vũ quay đầu trừng Lý Tử Nghị một chút, ngươi chút nghiêm túc. Lý Tử Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không quản được quả đào. Liền lấy Lý Tử chút giận, thao tác rất thành thạo nha. Đám người một đường hướng Tây Bắc tiến lên, đi tới Thanh Sơn quân tổng bộ chỗ. Bởi vì lộ tuyến lựa chọn vấn đề, bọn hắn là từ tổng bộ hậu thân đi tới. Đám người vừa vặn thấy được tảng đá kia kiến trúc hậu phương, vài viên binh sĩ dùng thật dày tường băng lũy thế một tòa chuồng ngựa. hất lên màu đen trọng giáp Tiết Dạ Kinh hiện lên hai hàng đứng thẳng. Lại là giống như tượng sáp đồng dạng. Không nhúc nhích, thấy chúng tiểu hồn tán thưởng không thôi. Mọi người bản mệnh hồn thú đều là Tiết Dạ Kinh. Ai dám vỗ bộ ngực nói. Ta có thể làm cho Tiết Dạ Kinh tư thế hành quân. Giờ phút này, đang có mấy tên binh sĩ thay Tiết Dạ Kinh lấy xuống nặng nề mã khải. Bọn hắn cũng chú ý tới có người đến gần. Các tiểu hồn còn không tính quá nổi danh. Dù sao chỉ tham gia quan ngoại tái sự. Nhưng ở trong đoàn người này, Tiêu Tự Như uy danh hiển hách. Cái kia Vinh Đào Đào càng là danh dương thiên hạ. Nếu có thanh danh hệ thống, Vinh Đào Đào thanh danh giá trị sợ là đã kéo căng. Nghiêm, bên trong một cái binh sĩ mở miệng quát. Cúi chào, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Vội vàng hoàn lễ, trên danh nghĩa tới nói. Vinh Đào Đào là Thanh Sơn quân phụ tá. Cũng là Thanh Sơn quân các binh sĩ trưởng quan. Nhưng vô luận là hàm cấp hay là trên chức vụ, Vinh Đào Đào đều so Cao Lăng Vi cao hơn. Vinh Đào Đào cũng không giống như Cao Lăng Vi như thế. Là chính liên thượng úy. Hắn mặc dù vừa tròn 18, mà lại còn là học sinh thân phận. Nhưng hắn thế nhưng là đường đường chính chính Vinh thiếu tá. Bởi vì Vinh Đào Đào tay cầm công huân rất nhiều. Hàng cứng rất nhiều. Nhị đẳng huân chương lá thông đều không có chỗ xếp hạng. Chỉ nói nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Vinh Đào Đào liền trọn vẹn có được 3 viên. Những này đều không phải đùa giỡn. Mỗi một mai huân chương phía sau đều là chân chính đã trải qua sinh tử. Lấy mạng đổi, duy nhất không có kinh lịch sinh tử lấy được. Hay là giá trị kia càng lớn. Sáng tạo hồn kỹ chỗ thụ. Hồn võ sĩ quan cùng bình thường bộ đội đề bạt có chút khác nhau. Dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù là Vinh Đào Đào trong tay hàng cứng lại nhiều, nhưng còn có mặt khác chỉ tiêu chính không đủ. Tỉ như nói tuổi tác. Nhưng hiển nhiên, tại Tiết Nhiên quân bên này, Vinh Đào Đào được phá cách cất nhắc rất thẳng thắn. Nếu như không phải hắn hướng ba cửa ải tổng chỉ huy cực lực đề cử Cao Lăng Vi. Như vậy cái này Thanh Sơn quân, lẽ ra hắn là lãnh tụ. Vinh Đào Đào dẫn đầu để tay xuống. Thanh Sơn, cầm đầu binh sĩ đáp lại nói. Báo cáo, Thanh Sơn Long Tương thập bát kỵ. Tốt, đều là huynh đệ nhà mình. Buông lỏng chút, tiếp tục công việc đi. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại. Binh sĩ báo cáo thanh âm dị thường vang dội. Liên đới lấy, trong kiến trúc bộ trong phòng họp. Ngay tại họp mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cao Lăng Vi cũng ý thức được Vinh Đào Đào không nghe lời. Đêm nay liền chạy tới. Trong nội tâm nàng hơi có chút tự trách. Cảm thấy mình không nên đánh cái kia thông điện thoại. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng có chút mừng rỡ. Nếu như về sau, hắn đem không nhu thuận đều đặt ở trên loại sự tình này mà nói. Ngược lại là có thể tiếp nhận. Cao Lăng Vi đứng dậy. Chờ một lát ta một chút. Nói. Cao Lăng Vi đi ra ngoài. Nghênh ra cửa trước. Lại là phát hiện người đến không chỉ có Vinh Đào Đào. Còn có toàn thể tiểu hồn. Vi tỷ tương đương. Đại vi tỷ. Cao Lăng Vi lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Lập tức xin lỗi nói. Ngay tại họp. Chúng ta chậm chút thời điểm lại tự. Đã trễ thế như vậy. Vất vả Tiêu giáo cùng Trần giáo hộ tống. Trình đội. Ngươi an bài một chút bọn hắn dừng chân. Vâng, Cao Lăng Vi trừng mắt liếc Vinh Đào Đào. Đi theo ta phòng họp. Vinh Đào Đào lại là tự tác chủ trương. Trực tiếp điểm tên, Tiêu Đằng Đạt, Tôn Hạnh Vũ, Thạch Lâu, ba các ngươi cùng ta cùng đi. Ba người này, rõ ràng là ba cái tiểu tổ chỉ huy. Có sao nói vậy, phòng họp này cũng quá là nhỏ. Chính là đem trong phòng ngủ giường chiếu dọn đi. Mà lần sau lên một cái bàn. Trước đó Thanh Sơn quân chỉ có 6 người lúc. Cái này cái gọi là tổng bộ coi như đủ. Trọn vẹn 12 cái gian phòng. Còn trống không rất nhiều. Nhưng bây giờ tới thập bát kỵ. Lại tới thập tiểu hồn. Dừng chân đều nhanh an bài không tới. Hàn Dương đội trưởng cùng Tạ Chật vụng trộm hút thuốc gian phòng. Sợ là cũng muốn không có. Bất quá cũng là dễ giải quyết. Đợi Minh Hậu Thiên. Đem trong phòng ngủ 3 tấm giường đơn hết thảy đổi thành giường trên dưới là được. Không cần, không cần. Vinh Đào Đào vừa đi theo Cao Lăng Vi tiến phòng họp. liền vội vàng ép tay. Ngồi, đều ngồi, vừa nói, Vinh Đào Đào cũng đang quan sát trong phòng đám người. Xem ra đó là cái cỡ nhỏ hội nghị. Trong phòng chỉ có 3 người, trừ làn da ngăm đen tiểu đội trưởng Hàn Dương bên ngoài. Còn có 2 cái xa lạ tướng sĩ, một nam một nữ, đều mặc lấy đất tiết ngụy trang. Mà trong đó kia nam tính, cho Vinh Đào Đào mang tới trùng kích cảm giác đặc biệt mạnh. Dáng người hùng vĩ, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, tốt một cái tướng mạo đường đường hán tử. Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại tại thái điểu thời kỳ. Bắt đầu thấy dần hổ Trần Bình Huân ảo giác. Giờ khắc này, hắn rốt cục hóa thân thành Tào lão bản. Thưởng thức được thu hoạch đại tướng cảm giác vui sướng cảm giác. Nói thật, nếu là Thìn Long Phó Thiên Sách, dần hổ Trần Bình Huân tìm tới Thanh Sơn Quân, Vinh Đào Đào sợ là có thể trực tiếp cao hứng điên mất. Nhưng người ta có gia có nghiệp, tự thành một đoàn, bằng cái gì cho ngươi tới làm ái tướng? Đào Đào, Cao Lăng Vi một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, cũng đưa tay mò về tráng hán, cúi chào coi như xong, nắm cái tay đi, hoan nghênh về nhà, vinh hạnh của ta. Nam tử lực tay rất lớn, nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, tự giới thiệu mình, Lý Minh, kính đã lâu. Vinh Đào Đào thấp mắt thấy xuống bàn tay nắm chắc, nói, không đến mức khẩn trương a. Vinh Đào Đào tuyệt không phải kẻ yếu, đối với thân thể phương diện quản lý, đương nhiên cũng là hồn võ giả tu hành chương trình học một trong. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, Lý Minh sở dĩ gia tăng lực tay nhi, là tại che giấu bàn tay thoáng run rẩy tình huống. Lý Minh trong mắt ý kính nể không có chút nào che lấp. Đi thẳng về thẳng, cơ hồ xem như lặp lại một lần lời của mình. Có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, là vinh hạnh của ta. Vinh Đào Đào trong lòng thoáng kinh ngạc. Hắn ngược lại là rất muốn nói, về sau đều là một cái chiến hào huynh đệ. Nhưng mà Lý Minh tuổi gần 40, đều là Vinh Đào Đào thúc thúc bối phận. Cái này lời an ủi, thật không biết nên nói như thế nào. Trong bất chi bất giác, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác vì chính mình xông ra hiển hách thanh danh. Vô địch thế giới, hậu nhân hồn tướng loại này nhãn hiệu, tựa hồ hoàn toàn không đủ để Lý Minh người như vậy thất thố. Cung kính, có thể là đối đãi thượng cấp trưởng quan, mà Lý Minh thái độ, xa không chỉ cung kính, đó là thuần túy kính ngưỡng. Chân chính để Vinh Đào Đào tại Lý Minh trong lòng thành thần, là Vinh Đào Đào sáng tạo ra hồn kỹ, là hắn hồn kỹ đổi lại 600.000 cây số vuông thổ địa. Trên thực tế, không chỉ là tại Lý Minh trong lòng, bao quát Long Tương Thập Bát Kỵ, thậm chí là tuyệt đại bộ phận Tiết Nhiên quân binh sĩ trong lòng, Vinh Đào Đào đã là có thể cùng hồn tướng Từ Phong Hoa Bình khởi bình tọa người. Thân ở binh nghiệp ở giữa, nhất là Tiết Nhiên quân hay là biên cương chiến sĩ, bọn hắn suốt đời mộng tưởng cùng tín ngưỡng là cái gì? Tự nhiên không cần lắm lời. Từ Phong Hoa là biên cương chiến sĩ cọc tiêu, là nâng lên toàn bộ Tiết Nhiên quân đại kỳ người. Mà Vinh Đào Đào thì là tại một phương diện khác lập lòe. Hắn đem tất cả các tướng sĩ khai cương thác thổ mộng tưởng hóa thành hiện thực. Ngồi, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu một chút Lý Minh sau lưng cái ghế. Hai người rốt cục buông tay. Vinh Đào Đào cũng đảo mắt nhìn một chút góc tường đứng lặng nữ binh. Gật đầu ra hiệu, lập tức, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút nữ binh vị trí. Đối với ba tiểu hồn nói ra, ba các ngươi tìm ghế dự thính, chúng ta cùng một chỗ học tập tiến bộ. Mặt khác, tan họp về ngủ đằng sau. Cái gì nên truyền đạt, cái gì không nên truyền đạt, chính mình phân biệt. Vinh Đào Đào cũng rốt cục ngồi xuống. Ân, tối thiểu xem như lan lộn đến bàn. Hắn nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, các ngươi đang thảo luận cái gì? Trên chủ tọa, Cao Lăng Vi mở miệng đáp lại, thảo luận trước mắt Thanh Sơn quân đối tự thân định vị vấn đề. Tại sắp đến trong chiến dịch, chúng ta có thể làm cái gì? Lại am hiểu làm cái gì? Ồ, Vinh Đào Đào hứng thú, nhìn về hướng bàn đối diện Hàn Dương cùng Lý Minh. Nhìn, Hàn Dương cùng Lý Minh là bạn cũ, rất nguyện ý cho bạn cũ hiện ra tài hoa cơ hội. Đối mặt Vinh Đào Đào tìm kiếm ánh mắt, Hàn Dương cũng nhìn về hướng Lý Minh. Lý Minh cũng không chối từ, nhằm vào Thanh Sơn Quân trước mắt chỉnh thể tình huống. Tổng hợp suy tính qua đi, ta hy vọng chúng ta đoàn đội bảo trì tinh nhuệ, đem đao nhọn ban vị trí tặng cho Long Tương Thiết Kỵ. Chúng ta thì là làm về một chi thuần tí tiểu đội đặc chủng. Vinh Đào Đào hai khuỷu tay gác ở trên ban, ra hiệu Lý Minh tiếp tục. Lý Minh, hoang dại giải rác hồn thú, ngay cả quân lính tản mạn cũng không tính. Thanh lý làm việc, có rất nhiều bộ đội có thể làm, mà lấy tộc đàn hình thái chiếm núi làm vua hồn thú thế lực, có thể là chúng ta công tác trọng điểm một trong, mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất, nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chính là tại khu giảm sóc bên trong tồn tại hồn thú đại quân thế lực. Bằng vào chúng ta bộ đội trước mắt thực lực tổng hợp, muốn dẹp yên một chi hồn thú binh đoàn là không thực tế. Nhưng khinh kỵ giảm từ, dạ tập, nhiễu địch, cướp trại, thậm chí là khóa chặt mục tiêu chặn giết, thì có thể phát huy ra chúng ta Thanh Sơn quân ưu thế. Vinh Đào Đào, ý của ngươi là khi một chi ám sát tiểu đội. Lý Minh lắc đầu, xen vào ám sát tiểu đội cùng chính thống bộ đội ở giữa. Thanh Sơn quân cùng với những cái khác bộ đội khác biệt, vẻn vẹn từ đơn binh năng lực tác chiến bên trên mà nói, chúng ta thậm chí so Long Tương Thiết Kỵ còn mạnh hơn. Bảo trì chúng ta tính cơ động, trọng điểm phá hủy địch quân tiểu đội tinh nhuệ, điểm giết địch phương lãnh tụ, trọng điểm giết chóc như tiết cự tượng, tiết hành tăng loại này đủ để hủy thiên diệt địa đại sát khí. Tận khả năng trợ giúp huynh đệ bộ đội giảm miễn nhân viên tổn thất. Trực kích quân địch trọng điểm bộ đội, bộ vị yếu hại. Lý Minh ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào, nói, cho nên ta vừa rồi đề nghị cao đội nhanh chóng hướng thượng cấp báo cáo chúng ta chiến đấu mạch suy nghĩ. Tận khả năng không tiếp thanh lý khu vực giải rác hồn thú loại nhiệm vụ này. Chúng ta tuy là Thanh Sơn quân, kỳ thực là Thanh Sơn đội, làm tinh nhuệ tiểu bộ đội. Chúng ta có thể du tẩu tại từng cái chiến khu ở giữa. Ta cho là, đây là chúng ta tại trong tràng chiến dịch này, có thể nhất thể hiện giá trị phương thức. Tốt một cái Lý Minh, định vị rõ ràng, mạch suy nghĩ minh xác. Trước mắt đại tướng cái kia âm vang hữu lực lời nói rơi xuống, Vinh Đào Đào nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đối với Lý Minh lời nói, Cao Lăng Vi cũng 10 phần tán đồng. Nàng đồng dạng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi đi hướng thượng cấp báo cáo, hay là ta đi? Vinh Đào Đào, ngươi là lãnh đạo. Lần trước Hà Tư Lĩnh liền nói với ta, không cần cách bệ bếp lên giường. Không thể không thừa nhận chính là, chuyện này xác thực phi thường trọng yếu. Mà Vinh Đào Đào phân lượng không thể nghi ngờ càng nặng một chút. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói, ta là lãnh đạo, cho nên, ta có thể mệnh lệnh ngươi đi báo cáo. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đề cử ngươi coi lãnh đạo, là vì để cho ngươi lừa ta sao? A, nữ nhân, cầm quyền đằng sau, trở mặt không quen biết nha. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.